Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 264. Chuẩn bị rời đi. Thần Long ấn ký bị Daisy chuyển qua phía sau lưng cùng Phượng Hoàng làm bạn. Một con xoay quanh trên 9 tầng trời Thần Long. Phía dưới đè nặng tích tụ lực lượng. Chuẩn bị vỗ cánh bay cao Phượng Hoàng. Ngày thường có thể che giấu lên. Thường thường nhìn xem. Cũng có thể biết trong cơ thể hai người gian cân bằng, hơi hơi vận khí. Trên nắm tay một tầng ngọn lửa lượn lờ. Đây là côn luân độc đáo kỹ năng. Iron Fist cùng lịch đại Iron Fist kim sắc hơi thở bất đồng. Nàng khí vẫn như cũ là màu đỏ ngọn lửa chi khí, âm thầm tính toán một chút tự thân cường hóa biên độ. Khí này bộ phận tăng lên không có Inhuman cường hóa cùng tâm hình thảo cường hóa nhiều. Nó càng như là một phen chìa khóa. Thế nàng mở ra một phiến phủ đầy bụi hồi lâu đại môn, tựa như Daisy thật lâu phía trước phân tích. Như vậy, côn luân người luyện tập khí, nghiên cứu khí, ý đồ dựa khí làm chính mình đạt được một loại cao sinh mệnh trình tự. Cũng chính là phương Đông tục xưng thiên nhân hợp nhất. Con đường này chính xác không có lầm, chẳng qua chịu giới hạn trong tư chất. Thọ mệnh từ nhân tố. Không ai có thể đi đến cái kia trình tự mà thôi, giống côn luân vị này tôn giả. Chịu giới hạn trong rất nhiều điều kiện. Rõ ràng đã muốn chạy tới trước cửa. Nhưng chính là mại bất quá kia một bước. Chỉ cần bước qua kia một bước. Hắn chính là phương Đông tiên. Phương Tây thần, Marvel thế giới địa cầu thần cũng không phải tôn giáo điển tịch thần. Không nghe nói ai đối Thor, đối Odin dùng, hắn, tới xưng hô. Bọn họ cũng không toàn năng cũng không được đầy đủ biết. Chỉ là người thường đối lập chính mình sinh mệnh trình tự cao rất nhiều sinh mệnh sở phân loại ra. Một loại xưng hô côn luân phương pháp chính là thông qua một chút tích lũy làm chính mình đi đến. Cái kia cảnh giới, loại này phương pháp phi thường khoa học. Tôn giả vì cái gì chậm chạp mại không ra kia một bước. Daisy không biết. Nhưng là nàng biết khí làm nàng gen bắt đầu rồi thong thả tự mình tiến hóa, Inhuman cùng Mutant bất đồng, Mutant giống thủy triều giống nhau, chướng chướng tự nhiên, nhân viên không ổn định, hậu đại cũng không ổn định, hơn nữa không có một cái cố định tổ chức, bọn họ căn bản không có hình thành chính mình văn hóa cùng khoa học kỹ thuật, Inhuman không giống nhau, Inhuman khoa học kỹ thuật noi theo tự Kree nhân. Hơn nữa vẫn luôn không đoạn, bọn họ ở 30.000 năm trước liền có thể dựa khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Lên mặt trăng, nhân loại trước mắt vừa mới tiến vào gen nghiên cứu lĩnh vực. Mà Inhuman đâu? Hai bên có 30.000 năm chênh lệch, Inhuman gen mạnh nhất không hề nghi ngờ chính là Black Bolt. Hắn ở sinh ra trước gen liền điều phối tới rồi mạnh nhất trạng thái. Mạnh mẽ định nghĩa. Black Bolt có thể xem như siêu Inhuman, hoang dại Daisy hoàn toàn vô pháp so. Nàng độc hưởng một nguyên cây Terrazen Crystal tiến hành cường hóa. Ở bình thường Inhuman trung xác thật được trời yêu ái. Nhưng là đối với sinh ra chính là vương tộc Black Bolt tới nói. Terrazen Crystal chỉ là tiêu chuẩn phối trí. Black Bolt cường hóa khi hơn phân nửa còn có khác thủ đoạn tiến hành phụ trợ, hai bên vạch xuất phát. Liền không giống nhau, dựa theo danger tính toán. Nguyên bản đã cường hóa tới rồi tự thân đỉnh điểm. Tiến không thể tiến Inhuman tế bào hiện tại được đến khí bổ dưỡng. Tế bào một lần nữa khôi phục động lực. Nó bước đi gian nan. Nhưng xác thật dựa theo nào đó quy luật bắt đầu rồi tân tiến hóa, như trong trời đêm sao trời. Có thể thấy được nhưng chạm đến không đến Eternal nhất tộc gen. Cũng đối nàng thoáng khai một đạo khe hở. Khe hở mấy không thể tra, bất quá ở thật mạnh trở ngại chung, làm nàng thấy được một đường hy vọng, tu chỉnh, mài rũa, lao tới, nàng tương lai chưa chắc không thể đột phá kia nói đại môn, chắp tay trước ngực. Đối hai người khom lưng, cảm tạ hai vị trợ giúp, côn luân đối ta ân đức ta sẽ ghi khắc cả đời, ngươi chuẩn bị rời đi sao? Lôi công, lầy cung, hỏi, đây gì nghĩ nghĩ, trên đường hơn nửa tháng. Côn luân 2 tháng nhiều điểm, ra tới mau 3 tháng, cũng không biết trong nhà cái dạng gì. Hy vọng kia mấy cái kẻ dở hơi không đem chính mình biệt thự hủy đi đi, nàng còn chưa nói lời nói. Tôn giả từ từ mà nói, Bói toán chi linh nói cho ta ngoại giới sắp sửa có tai vạ đến nơi. Khủng bố từ trên trời giáng xuống. Có lẽ đây là Iron Fist sứ mệnh đi. Cái gì Iron Fist sứ mệnh đây gì không biết. Nàng chỉ biết áo hắc tử muốn bắt đầu đầu phiếu. Lúc sau nàng phó cục trưởng cũng muốn tới tay. Từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cái gì sợ hãi từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ là chỉ Chitauri. Hiện tại lấy thực lực của nàng xem những cái đó ngoại tinh nhân chính là đồ ăn bức. Thật sự không có gì đáng sợ, ta nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai liền rời đi, trở lại phòng thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Lại cọ Côn Luân một bữa cơm, nàng nhìn ven đường giống phòng cho khách giống nhau đại. Hiện giờ bị trở thành vứt đi kho hàng khúc tốc động cơ. Như suy tư gì, ta giúp các ngươi sửa một chút đi. Về sau cho dù không đến 10 năm thời gian, các ngươi cũng có thể hồi địa cầu một lần. Ngươi xem coi thế nào? Nàng hỏi Lôi Công, Lầy Cung, võ học một đạo, Lôi Công, Lầy Cung, có thể thao thao bất tuyệt giảng 3 ngày. Nhưng khoa học hắn liền không hiểu, tò mò mà dò hỏi là có ý tứ gì? Đây gì cùng cái này thuần rốt kỹ thuật nói 2 phút liền tuyên bố thất bại. Hoàn toàn nói không rõ, hiện tại Côn Luân quá mức bị động. Nếu bị địch nhân đánh vào thế giới này, làm sao bây giờ? Các ngươi căn bản không địa phương chạy. Ta giúp các ngươi điều chỉnh một chút cái này máy móc. Đến lúc đó các ngươi có thể trốn hướng địa cầu, mà không đến mức bị một lưới bắt hết. Daisy giảng thuật một chút chính mình dụng ý. Nàng nhớ rõ Côn Luân bị người nào tận diệt. Có một cái đường lui luôn là không sai, Lôi Công. Lầy Cung, cảm thấy có chính mình cùng tôn giả ở. Thần tiên hạ phàm cũng cho hắn lộng chết. Hắn tự thân không sợ bất luận cái gì địch nhân. Com nhưng là nghĩ đến Côn Luân số lượng không ít người thường. Vẫn là gật đầu đáp ứng Daisy tiến hành cải trang. Dù sao Daisy trong miệng cái này gọi là khúc tốc động cơ, đồ vật sớm đã vứt đi, ngoại tinh khoa học. Kỹ thuật sản phẩm cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng. Không có đai ốc đinh tán mấy thứ này. Daisy bắn ra lại sắc bén vài phần móng tay. Trên dưới tả hữu một trận cắt. Lộ ra nội hạch. Liền thượng nguyên tử cắt chung danger. Một bên tự hỏi một bên quan trắc tính toán cái này khúc tốc động cơ. Công nghệ xem không hiểu. Tài chất cũng chưa thấy qua. Động lực nguyên càng là hoàn toàn hao hết. Bình thường người hoàn toàn tu không được thứ này, nhưng là Daisy thân cụ dị năng. Rất nhiều công tác liền phương tiện nhiều, hoàn toàn hư hao bộ vị dựa bạo lực mạnh mẽ thiết xuống. Dưới, một ít có thể tu bổ địa phương nàng cũng có thể dùng ngọn lửa tiến hành tu bổ. Ngón tay thượng một đoàn lửa cháy. So mỏ hàn hơi đều phương tiện, Lôi Công, Lầy Cung, ban đầu còn hứng thú bừng bừng mà nhìn. Sau lại xem nàng đều dùng tới trường kiếm, thứ chọn phách chém, trong lòng có điểm bồn chồn. Ngài đây là sửa chữa thiết bị, ta thấy thế nào như là ở luyện kiếm a. Daisy lau một phen cái trán mồ hôi, trong lòng có không ít đạt được tri thức kích động. Cái này khúc tốc động cơ nàng nhớ kỹ sở hữu thiết kế phương án, lấy về đi cấp lão Pim đồng chí hoặc là Reed đồng chí nghiên cứu nghiên cứu. Nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ lại có thể đi phía trước bán ra một đi nhanh, dỡ xuống gần 1/2 bộ kiện, nguyên bản như là vứt đi phá kho hàng tiểu phòng ở bị rửa sạch không còn. Hiện tại không gian đã có thể bày biện mấy chương giường đơn. Lôi Công, Lầy Cung, nhìn nàng rửa sạch ra khắp nơi linh kiện, trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, người rửa sạch ra nhiều như vậy đồ vật, cái này thiết bị còn có thể vận hành. Cho dù không hiểu máy móc vận hành nguyên lý, Lôi Công, Lầy Cung, cũng biết một người nếu là gỡ xuống một nửa khí quan, kia cơ bản liền treo. Thời gian không dài, Daisy hoàn thành toàn bộ cải tạo công tác, nàng chấn rớt trên người bụi đất, đánh giá chính mình lao động thành quả, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.